Võ đế vô cực võ đạo chi lộ, chương 61, đau thương liên tục kéo đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng sau Dương Tử đã bất tỉnh, mọi người ai cũng ủ rũ khi thấy Dương Tử đau khổ như vậy. Lúc này mọi người cũng đều tiến ra khỏi cổ thành kia mà chuẩn bị về Đông Thành. Nhưng vừa bước ra ngoài họ bị quy tắc thiên địa ở đây áp chế mà tự động bị kéo về nơi mình đi vào. Chi Dũng thấy vậy cố chạy về phía Dương Tử. Nhưng thực lực không đủ nên chỉ đành nhìn hắn bị kéo đi. Yên Nhi cũng lập tức ném cho Bắc Phi, Linh Nhi, Dạ Hy lệnh bài truyền âm do nàng cải tiến. Nàng hét lớn, mọi người nhớ giữ kỹ nó đấy, ít nhất ta có thể nói chuyện với nhau. Chưa để họ tạm biệt nhau thì quy tắc thiên địa lập tức kéo họ trở về. Chi Dũng, Linh Nhi, Dạ Hy thì trở lại ngũ vực, Bắc Phi cùng vài đệ tử của Đan Dược Trường cũng được đưa trở về tứ vực. Yên Nhi cùng Dương Tử và mọi người đều được đưa về Đông Thành. Lúc này khi họ vừa ra khỏi di tích, thì người dân đều đến xung quanh hỏi họ. Người hỏi chỗ đấy có nhiều đồ tốt không? Người hỏi con ta còn sống không? Người lại hỏi mọi người có an toàn không? Thành chủ cũng đứng ra mà giải thích từng thứ. Hắn quay lại ra hiệu với Yên Nhi rằng chỗ này có hắn lo, mọi người cứ đi trước đi. Xong hắn cũng từ từ giải thích mọi thứ. Thật sự trong bọn ta vẫn có 5 huynh đệ phải bỏ mạng ở lại. Bề ngoài bé như vậy nhưng trong lại là cả một thế giới, đồ tốt rất nhiều nhưng càng đi vào trong nguy hiểm càng nhiều. Một số tên tự cho mình là cao siêu, thượng đẳng bắt đầu đầu độc mọi người bằng những lời nói của chúng. Vậy mà bắt chúng ta ở ngoài, đúng đó, chẳng nhẽ các người chiếm làm của riêng hết rồi sao? Người dân nghe thấy cũng có lý liền xì xào bàn tán, thành chủ chỉ cười lớn mà đáp. Thậm chí còn có bát giai yêu thú các ngươi đánh được chúng không? Nhưng đáng sợ nhất vẫn là ở nơi sâu nhất trong di tích. Bọn ta gặp được một loại yêu thú tên là hư không chi thú. Nó rất mạnh, không phải nói là mạnh vô đối mới phải. Đến cả Dương Điện Chủ cũng thương tích đầy mình mới có thể diệt được nó. Nói xong ông ấy cũng giở một bên cánh tay bị đứt của mình và vài người khác ra mà nói tiếp. Sao nào, không dám đi vào nữa sao? Ta tưởng các ngươi thích tiền. Người dân khi thấy họ bị thương như vậy cũng quay lại chỉ trích mấy tên vừa nãy. Thành chủ cũng đột nhiên quỳ xuống mà nói, ta thay mặt toàn thể phủ thành chủ tự thấy hổ thẹn và xin lỗi người nhà của các vị huynh đệ đã hy sinh. Người dân giờ cũng dần hiểu được sự tàn khốc trong đó, một nơi nhìn có vẻ yên bình nhưng lại là địa ngục sâu thẳm. Thời gian cũng trôi đến nửa tháng sau, Dương Tử vẫn đang cố khống chế cánh tay phải của mình. Hắn lại nghĩ lại việc Nhẫn Giả đỡ đòn đánh cho hắn mà lại rơi nước mắt. Hắn tự trấn an bản thân, nếu khống chế được cánh tay này thì mọi người cạnh ta đều an toàn hơn. Và càng có khả năng cứu được sư phụ. Cố lên, Yên Nhi thấy hắn như thế cũng liền gọi hắn vào ăn cơm. Huynh không định vào ăn cơm à, có là muốn mạnh lên để cứu sư phụ cũng phải có lúc nghỉ chứ. Tiểu Nhu cũng chạy ra mách thêm, đúng rồi đó mẹ à. Cha còn lén tập luyện vào ban đêm cơ. Yên Nhi nghe xong liền quát lớn. Dương vô cực, Dương Tử liền xị mặt ra chấp nhận chịu phạt. Nhưng Yên Nhi chỉ tới lâu từng giọt mồ hôi cho hắn mà nói. Lần sau có luyện tập cũng không được quá mức như vậy được chứ. Dương Tử liền gật đầu đáp. Được rồi, ta sẽ không luyện tập quá nhiều nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa ngồi xuống bàn thì lập tức có một tên nào đó từ đâu bị đánh bật vào. Hắn cố gắng ngượng nói mấy tiếng cuối. Đú, N, G là, người, cha, M, vệ, người, bùi, vị, hai, di, A tộc, bắt đi rồi, y, hắn nói xong cũng chút hơi thở cuối cùng. Kẻ đánh bật tên này bay vào bước vô trong sân mà hỏi. Vậy ngươi là con cháu Vân gia ta? Dương Tử đang tức giận liền dùng đôi đũa đang cầm mà ném vào thể hải của hắn. Khiến hắn mất đi hoàn toàn sức lực. Sau đó Dương Tử mới nói tiếp. Như này ngươi vẫn có thể sống được. Về bảo với hai gia tộc chó chết đấy đợi lão tử tới diệt tộc chúng đi là vừa. Xong hắn thả cho tên kia rời đi. Rồi cùng Yên Nhi mai táng cho một vị đệ tử của Phong Huyền Tông. Dương Tử cũng quay sang nhìn Yên Nhi mà nói. Vậy giờ chúng ta tiến tới Tam Vực thôi. Ở đây cũng đủ lâu rồi không thể trì hoãn thêm được. Hắn vừa nói xong thì liền có chút dao động khí tức chuẩn bị tấn cấp Hoàng Thiên Kỳ Ngũ Tinh. Yên Nhi cũng đứng cạnh mà giật mình hét lên, a hát hát hát, khiến hàng xóm xung quanh cũng chạy đến xem nàng bị gì. Họ tới nơi thì đập vào mắt họ là cảnh Dương Tử đột phá Hoàng Thiên Kỳ Ngũ Tinh. họ lại bàn tán xôn xao về việc Dương Tử đột phá nhanh như vậy. Vừa đúng lúc Dương Tử cũng đột phá xong đứng dậy, hắn thấy nhiều người tụ tập ở nhà hắn. Hắn liền hỏi luôn, mọi người sao đến đây hết vậy? Một người dân liền nói, chẳng qua bọn ta nghe thấy quý phu nhân hét lên, bọn ta bèn qua xem có chuyện gì. Thì thấy cảnh Dương Điện Chủ đang đột phá lên liền đứng xem thêm lúc. Dương Tử cũng sực nhớ ra hắn sắp rời khỏi đây, hắn liền nói với mọi người. Vài ngày nữa ta sẽ đến Tam Vực, nên là hôm nay ta tổ chức tiệc ăn mừng luôn đi. Cả đêm đó đông thành sáng rực, mọi người vui chơi cả một đêm. Cách chương.